Chương 5042, bởi vì ta đẹp trai. Vậy bắt đầu đi. Lý Thiết Dạ nở nụ cười với nhị công chúa cùng Phi Mã Ngân Thương nhàn nhạt nói, các người trước đi, miễn nói ta khi dễ. Nhị công chúa cùng Phi Mã Ngân Thương mặt không tốt, bọn hắn không khỏi là hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng hai người tiến tới, bất được hòa tượng hợp tay chữ thập cười hì hì tuyên một cái Phật hiệu. Ngã Phật Tử Bi, hoan nghênh hai vị lão già đến. Một người 80, hai người 106, hai vị riêng phần mình giao hay. Bất được hòa thượng lời chết, Phi Mã Ngân Thương quàng một cái túi càn khôn choán. Còn lại thưởng người. Thiện tài, thiện tài. Hòa thượng cảm ơn đại lão gia, nguyện hai vị lão gia thắng ngay từ trận đầu mã đáo thành công. Bất được hòa thượng mừng gấp khởi nhận túi càn khôn, còn mình mừng Phi Mã Ngân Thương cùng nhị công chúa đưa đến chúc phúc. Không thể nói, hắn chính là người có ý tứ. Lấy thân phận thực lực, Bất Đức Hòa Thượng tuyệt đối có thể sánh vai với tứ đại tông sư. Phải biết rằng một trong tứ đại tông sư, Bàn Nhược Thánh Tăng vẫn là sư đệ hắn. Năm đó, bất luận Phật Pháp Thiền Phú, Bàn Nhược Thánh Tăng không bằng Bất Đức Hòa Thượng. Nghĩ một chút, tứ đại tông sư, loại tồn tại này tùy tiện một vị đứng đây, bất luận kẻ nào chỉ sợ là cung cung kính kính không dám làm càn. Không nói tứ đại tông sư dạng này, giống trưởng bối Phi Mã Ngân Thương Trương Vân Chi, hắn cũng không dám buông một cái túi càn khôn cho hắn ngạo nghễ nói còn thưởng cho ngươi. Mà xem như tứ đại tông sư tồn tại cường đại như vậy, Trương Vân Chi ngần ấy tiền trình, bọn hắn cũng chẳng để vào mắt. Với bọn hắn tới nói, vậy đơn giản là sự tình chín châu mất một sợi lông. Nhưng mà chuyện này không thể nào xảy ra hết lần này đến lần khác trên người Bất Đức Hòa Thượng phát sinh. Tại thường thường nhiều khi tất cả mọi người đem thân phận hòa thượng quên lãng. Tại trong ngày thường mọi người không để ý hắn có là tồn tại sánh vai đối với tứ đại tông sư. Chẳng có bao người để ý hắn là tổng trưởng quỹ Như Ý Vương. Càng nhiều mọi người đối với hắn ấn tượng làm cái hòa thượng phá giới. Đây chính là hắn có lẽ là địa phương cao mình nhất. Trương Vân Chi cùng nhị công chúa vào quảng trường, dù tại trước đó bọn hắn không biết có bao người thất bại, trong đó không thiếu tuyệt đại lão tổ đại giáo, nhưng là mỗi người đều đối với mình có mấy phần mong may mắn. Dù là Trương Vân Chi cùng nhị công chúa đều cảm thấy không thể nào, lòng cũng ôm một phần may mắn. Bọn hắn hy vọng chính mình có thể từ hoàng kim tuyền bớt ra bảo vật, hy vọng chính mình đẩy ra cửa khổ. Ở đây nhiều người nhìn hai người, dù mọi người biết hai người bọn hắn có thể thành công hay không đều là không có trọng yếu. Dù sao trận đánh cược này chân chính nhân vật là Lý Tất Giả. Lý Tất Giả thành công hay không mới là mấu chốt. Mà hai người bọn hắn có thể thành công hay không chả ảnh hưởng đến trận đánh cược, bọn hắn chẳng qua là qua loa. Dù như vậy, hai người nhất cử nhất động y nguyên hấp dẫn lấy chú ý mọi người. Tại thủ vươn vào hoàng kim tuyền, hai người đưa tay đi vào. Như mọi người nói tới, bọn nó là sở không thấy đáy, phía dưới hoàn toàn là sâu không thấy. Hai người nhìn một chút, bọn hắn đồng tới thi triển thần thông tay vỗ vào, duỗi dài, mặc kệ duỗi dài thế nào. Dù bàn tay bọn hắn có thể cầm nhật nguyệt hái sao, nhưng phía dưới hoặc kim tuyển vẫn là trống rỗng sâu không thấy đáy, cơ bản sờ không tới gì. Hai người đem toàn lực vẫn là hoàn toàn không có cái gì, cuối cùng đành là lấy tay hậm hực đứng lên, xem ra không có ngoại lệ. Tới Trương Vân Chi, công chúa hai người đều là tay không trống trơn, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Dù sao tại trước mặt mọi người bọn hắn, tất cả thất bại hiện tại, thêm hai người thất bại không có gì kinh ngạc. Bọn hắn cũng chẳng phải là người cao nhất, cũng chẳng phải là tồn tại thực lực cường đại nhất. Cuối cùng, Trương Vân Chi cùng nhị công chúa đứng trước nhà gỗ, nhìn cửa gỗ đơn bạc không gì sánh được, nhìn cũ nát mà mỏng. Vậy đơn giản là một cước có thể đá văng. Nếu trước đó không có người nói qua, nhà gỗ bị vua thượng trí tôn cấm phong, cái này để người ta khó mà tin tưởng. Dù sao xét cửa gỗ này đơn bạc, ai có thể tưởng tượng được nó cản được tất cả công kích. Dù đã biết trước mọi người thất bại, nhưng Trường Vân Chi cùng nhị công chúa lòng y nguyên có một chút không tin tà. Bọn hắn nhịn không được muốn nếm thử. Thời điểm này chỉ gặp Trường Vân Chi cùng nhị công chúa hai người nhìn nhau một chút, nghe kêu một tiếng vang. Trường Vân Chi ngân thương trong tay, ngân thương lưu kim, có rồng ngồi đạo văn chuyển vận, tràn ngập lực lượng cường đại, đầu rồng hàm lưỡi đào, mũi thương vô cùng sắc bén. Ai cũng có thể nhìn ra ngân thương trong tay Trương Vân Chi chính là một cái thanh binh khí cường đại. Đây là chiến thương 10 phần nổi xanh, trường ra bọn hắn uy lực rất lớn. Tại kèo một tiếng thương mình, Trương Minh Chi trên người áo giáp tản ra ngân quang, nghe được tiếng giống một tiếng long ngâm, chỉ gặp ngân long chiếm cứ tại chuôi thương giống phục sinh, chỉ hàm hàn nhận trong nhé mắt, lóe ra ngân quang đáng sợ. Lên, thời điểm này, nhị công chúa cũng quát một tiếng chỉ gặp nàng bóp chân quyết, nghe được thu một tiếng phượng gáy, nháy mắt bầu một tiếng vàng, chỉ gặp nhị công chúa toàn thân sân trào đại đạo chân hỏa, ở trong chân hỏa chậm rãi dâng đến đổ đảng phượng hoàng. Phá, tại nháy mắt, Trương Vân Chi xuất thủ ngân thương trong tay như điện chớp đánh ra, mà cùng lúc đó, nhị công chúa quát một tiếng, tố thủ một vòng, nghe oanh một tiếng vang lớn, nàng đại đạo chân hỏa cao cao nâng đến nháy mắt, bám trên thân Trương Vân Chi. Lập tức cho toàn thân hắn chân hỏa trùng thiên, cả người như nộ hỏa cuồng phong, tràn đầy khí cuồng bá. Tại ánh mắt lòng kiếu phượng ngâm, ngân thương bên cạnh có liệt diễm phượng hoàng làm bạn. Một bạn như thế để không ít người thán phục một tiếng. Có lão tu sĩ không khỏi cảm khái, hai người này ăn ý thật tốt, tiện tay một cách có thể để cho mình hợp kích. Thế tình cảnh này làm không ít tu sĩ trẻ tuổi lòng hâm mộ ghen ghét. Có thể rơi một cách có thể ăn ý như vậy, hoàn toàn nhìn ra được hai người tình cảm rất tốt. Phanh một tiếng lớn, trong vân chi của nghị công chúa liên tục một kích nặng nề đánh cửa gỗ đơn bạc. Khi ngân quang cùng liệt diễm tiêu tán, cửa gỗ cũ kỹ thật mỏng kia y nguyên đóng lại không chút tổn hại, chẳng chút gì lưu lại. Vẫn không được, nhìn một màn này mọi người là không ngoài ý muốn. Thực tế trong mắt mọi người, hai người không có đẩy được cửa gỗ là việc trong dự liệu. Nếu như bọn hắn có thể đẩy ra mới là quái sự. Không thu hoạch được gì, Trương Vân Chi cùng nhị công chúa bất đắc dĩ nhìn nhau một chút đành đi xa. Tới phiền người, Trương Vân Chi hừ một tiếng lạnh lùng nhìn Lý Thất Giả, người tốt nhất hưởng thụ một chút thời gian còn lại đi. Nhị công chúa sầm nhiên nhìn Lý Thất Giả lạnh lùng, rất nhanh người là đầu rơi xuống đất. Nhị công chúa nhìn qua Lý Thất Giả giống như là nhìn xem người chết. Nàng cùng Trương Vân Chi đều nếm thử qua, tin tưởng Lý Thất Giả tuyệt không có khả năng thành công. Lý Thất Giả tuyệt đối không có khả năng từ Hoàng Kim Tuyền vớt ra đồ vật, càng không có khả năng đẩy ra cửa gỗ. Cho nên dưới cái nhìn của nàng vá này, nàng tất thắng không nghi ngờ. Đến lúc đó, nàng đích thân chặt đầu Lý Thất Giả mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Tới viên ta, Lý Thất Giả là giang tay lộ ra dáng tươi cười. Thiếu gia quá càn rỡ, Kim Sử Thái Tử không khỏi cười khổ lắc đầu, đương nhiên là không có hy vọng Lý Thất Giả đầu người rơi xuống, nhưng đã cược. Hắn còn có thể nào? Thiện tài thí chủ một cái 80, Bất Hắc Hòa Thượng cười hì hì đưa tay hướng Lý Thất Giả đòi tiền. Lý Thất Giả nở nụ cười nhàn nhạt nói, ta có thể không trả tiền. Vì cái gì? Bất Hắc Hòa Thượng không khỏi ngơ ngác một chút nói. Nói tới lý do ta nghe một chút. Sáng dấp đẹp trai Lý Thất Giả túy, lời hắn ra ở đây không ít người ngây ngốc, sau đó không biết bao người cười như điên. Hắn đều lớn lên đẹp trai nói cái gì, một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Có tu sĩ trẻ tuổi cuồng tiếu lớn tiếng, có nữ tu xinh đẹp tư thái buồn nôn khinh thường. Người muốn biết quý, tự biết, tự luyến ở một cái trình độ. Nếu như gọi hắn là đẹp trai, vậy người người ở đây đều là tiêu tiên nhân. Cái này khó trách mọi người chế giễu Lý Thất Giả. Lý Thất Giả bộ dáng phổ thông, các bạn ạ, không có cùng đẹp trai quan hệ, không biết tự lượng sức, không biết soi gương vào, soi vào nước tiểu xem mặt mình là dạng nào, còn các bạn thôi. Nhưng công chất chẳng thèm ngót chán ghét nói. Nhưng Bất Hắc Hòa Thượng không cười, hắn trên dưới đánh giá Lý Thất Giả một phen mười phần nghiêm túc, cuối cùng tay hợp chữ thật sợ hãi than, thí chủ là tiên thể hạ phàm, tiên quang rọi khắp nơi, tiên từ vô cấu, đại đạo vô ngần, hòa thượng tự ti mà cảm đẹp trai, thật đẹp trai phát nổ, thí chủ mời. Bất Hắc Hòa Thượng trước mặt nói nghe là mười phần văn nhã, cho người ta cảm giác cao tăng. Một câu tiếp theo đơn giản chính nào con buồn, không thể lại là con buồn, hết tựa như là liều mạng vỗ mông ngựa cho Lý Thất Giả. Đương nhiên trước sau mà nói đều là đang vỗ mông ngựa, chỉ bất quá trước câu nói này đập đến càng văn nhã. Ách, cái này lập tức để cho mọi người trợn mắt tròn, ngơ ngác một chút nhìn một màn trước mắt. Bất Hắc Hòa Thượng vậy mà khen Lý Thất Giả dáng dấp đẹp trai, còn là nổ loại kia, khiến cho mọi người tưởng rằng mình nghe lầm. Nếu nói Bất Hắc Hòa Thượng không biết xấu hổ ca ngợi ai, ta tuyệt tin tưởng chỉ cần đưa tiền là được. Có lão tu sĩ không còi lầm bầm, nhưng nếu nói có tiền không kiếm lời, hoặc muốn từ tay Bất Hắc Hòa Thượng móc tiền, vậy đánh chết ta cũng không tin. Hòa Thượng này hôm nay thế nào vậy? Chương 5043, sáng dấp đẹp trai liền không giống bình thường. Bất ước hòa thượng tuyệt đối là một kẻ thấy tiền sáng mắt. Đưa tiền hắn là đem mông ngựa người đến thiên hoa lâu loạn trị. Không trả tiền hắn cổ người là dáng tươi cười nhiệt tình nhất, rực rỡ nhất. Nhưng nếu nói người muốn đem tiền trong tay bất ước hòa thượng móc ra, cái này chỉ sợ là không có cửa. Cái này so với cắt ra cắt thịt hòn hắn khó chịu hơn. Chuyện như vậy là tuyệt không đồng ý. Hiện tại bất ước hòa thượng vậy mà nói Lý Thất Dạ là đẹp trai phát nổ. Không chỉ là không có thù tiền Lý Thất Dạ, còn là vỗ mông ngựa đập đến thiên hoa loạn trị, thật là khiến nhiều người trợn tròn mắt. Nhiều người cùng hắn làm qua mua bán đều cho rằng mình nghe lầm. Đây là bất ước hòa thượng trước kia sao? Quả thật chính là bất khả tư nghị. Bất ước hòa thượng hôm nay có uống lộn thuốc sao? Có lão tu sĩ không khỏi nói thầm. Nghe nói hắn là người ngay cả một cái van tiền đều muốn bàn nhược thánh tăng tính toán, hôm nay lại chưa từng thấy. Đó nào chỉ là bàn nhược thánh tăng, nghe nói cả sư phụ hắn Phổ Hiền thánh tăng tới Như Ý Phường mua đồ. Bất ước hòa thượng cũng như vậy, một chút xu bạc cũng không bớt. Các cường giả cười khổ, tất cả cường giả, mọi người cảm thấy hôm nay là thật bất khả tư nghị. Bất ước hòa thượng vậy mà lần đầu không kiếm tiền của Lý Thất Dạ lời. Hắn khẳng khái như vậy, hay là hắn sao? Lão hòa thượng không có hoa mắt đi, họ Lý đều đẹp trai phát nổ, với mắt ta chẳng phải vô thượng tiên tư. Cũng có người bất mãn nói thầm, không đúng, họ Lý kia đều bị thổi làm vô thượng tiên tư, vậy ta chẳng phải là đẹp trai đến vạn cổ đệ nhất. Bất ước hòa thượng phản ứng để mọi người kinh ngạc, nếu nói vì Mã Ngân Đường Anh Tư bị bất ước hòa thượng vỗ cái mông ngựa, thổi phồng một chút nói đẹp trai, còn có thể hiểu trước mặt Lý Thất Dạ cơ bản cùng hai chữ đẹp trai chẳng dính nổi. Nhưng bất ước hòa thượng lại thổi đến thiên hoa loạn trị, cái gì là vô thượng thiên tư, thật. Cái này để cho không ít người cảm thấy không thể tin, bởi hắn coi không còn mắt có vấn đề. Lý Thất Dạ là bộ dáng phổ thông, lấy đâu ra mà vô thượng thiên tư? Chẳng lẽ là con rùa nhìn đậu xanh vừa ý? Cũng có cường giả cười khổ suy đoán, dù sao mọi người là không thể hiểu bất ước hòa thượng, hoàn toàn là không rõ vì cái gì hắn khác thường như vậy. Tại thời điểm mọi người kinh ngạc, Lý Thất Dạ đứng trước Hoàng Kim Thánh Tuyền nhìn nước suối, hắn nội tâm không khỏi cảm khái không gì sánh được. Trong ngàn lại suy nghĩ hiện hiện trong lòng, bao năm qua đi có một ít người sự việc đã tan thành mây khói, nhưng một ít đồ vật y nguyên vẫn còn, cho dù là thiên băng địa diệt y nguyên vẫn là bảo tồn. Lúc này phía ngoài mọi người nhìn hắn, đương nhiên tuyệt đại đa số cho rằng không có kỳ tích gì, Lý Thất Dạ giống như người khác không có tu hoạch, tiểu tử này chết chắc. Có tu sĩ trẻ cười lạnh một tiếng nói, đây chính là hạ chẳng cùng với cả công chúa điện hạ là địch, đây cũng là quá tự cho là đúng. Thế hệ trước cảm thấy hắn cơ bản không có cơ hội nói ra. Tất cả mọi người không có thu hoạch được gì, hắn có cái gì mà ngoại lệ, hoàn toàn là không có phần thắng, lại còn đi lỗ mắng đánh cược như vậy, đây là chịu chết. Tuyệt đa số mọi người cho rằng hắn không có khả năng thành công, dù sao trước đó mọi người là không có thu hoạch, mặc kệ lão tổ đại giáo cường quốc hay là tuyệt thế thiên tài đều không có bất luận thành công qua. So với người viết trước đến, theo bọn hắn nghĩ Lý Thất Dạ cơ bản không có ưu thế gì, thế nào mà có khả năng sáng tạo kỳ tích? Không chừng có kỳ tích xuất hiện. Cũng có tu sĩ trẻ nói thầm, nếu Lý Thất Dạ thắng, đây là cơ hội duy nhất có thể thấy toàn thân công chúa. Ý nghĩ như vậy dù hèn mọn buồn rất là bẩn thỉu, nhưng nói đến là đích xác có đạo lý. Dù không ít người trẻ tuổi với nhị công chúa ái mộ tri tâm, nhưng lòng đều rõ cuối cùng chỉ có thể cưới nhị công chúa là vì Mã Ngân thường dặng Tuấn Ngạn này không có chuyện cho những người khác. Nói cách khác, lần này nếu Lý Thất Dạ thắng trận là cơ hội duy nhất để mọi người thấy toàn thân nhị công chúa. Nói cũng phải, lấy như vậy để không ít người bí mật nhìn nhau một chút, thời điểm này hoặc ít hoặc nhiều hy vọng kỳ tích phát sinh, Lý Thất Dạ thắng trận cược. Thế nào còn chưa động thủ, tại thời điểm Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Kim Tuyền ngẩn người, phía ngoài Phi Mã Ngân Thường Trường Quân chỉ cười một tiếng lạnh giọng nói, coi như người kéo dài thời gian cũng không kéo được bao lâu, hôm nay người hẳn chết không nghi ngờ. Nói tới đây hắn là cười lạnh liên tục. Thời điểm này Trương Vân Chi phảng phất thấy một màn Lý Tất Sạn đầu người rơi xuống đất, nhìn không được nở nụ cười, nội tâm thoải mái nói không nên lời. Mau ra tay, nhưng không cho hừ một tiếng nói, coi như người kéo dài thời gian cũng vô dụng, hôm nay không giết người ta thế không bỏ qua. Nhị công chúa lời ra không thể minh bạch hơn, ý tứ nàng hôm nay Lý Tất Sạn đừng có mơ tưởng sống rời khỏi nơi này. Gấp cái gì các người, liền không suy nghĩ chờ một chút ta thắng các người mất mặt bao nhiêu. Ở đây tất cả mọi người có thể xem bộ dáng các người để trần thân thể, chỉ sợ các người không có mặt mũi nào chống đỡ. Lý Tất Sạn duỗi cái lưng mệt mỏi lười biếng, chỉ bằng người nói là tội chết vạn lần. Nhị công chúa mặt đỏ nhịn không được quát. Trương Văn Chi cũng không khỏi tức giận, người liền là tận lực bao hòa đi, chớ người tôi ta để cho người chết thảm hại. Tại thời điểm chặt đầu ngươi xuống còn là muốn đem ra người lột vỏ, để ngươi kêu dày đến 3 ngày 3 đêm, lúc đó ngươi còn muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Nói tới đây Trương Bân Chi cắn răng nghiến lợi, hận không thể hùng tay tra tấn Lý Thất Giả. Tốt tốt ngoan thoại là chờ một lúc rồi nói, ta bắt đầu. Lý Thất Giả cơ bản chẳng coi dân là gì, nở nụ cười, đem bàn tay nhập trong suối nước. Tại thời điểm hắn đem bàn tay nhập suối nước, mọi người không khỏi ngừng thở, chăm chú nhìn đại thủ Lý Thất Giả. Chớp mắt có người trăm ngàn vạn suy nghĩ, cũng có người không khỏi khẩn trương đến hô hấp dồn dập, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, chờ Lý Thất Giả không thu hoạch được gì. Chính là Dương Linh bên ngoài cũng không khỏi nhéo nhéo bàn tay trắng như vấn chấn chính mình. Dù nói nàng với Lý Thất Giả lòng tin bạo dạp, cho rằng Lý Thất Giả tuyệt đối có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng thời điểm sự đáo lâm đầu, nàng nghi nguyên là khẩn trương. Tại trước mắt bao người nghe soạt một tiếng nước vang, tại thời khắc này đại thủ Lý Thất Giả thu hồi, mọi người không khỏi khẩn trương một chút, chăm chú nhìn bàn tay hắn. Trong trước mắt Lý Thất Giả mở bàn tay, chỉ thấy quang mang lóe lên, lại nghe keng một tiếng kìm mình, mười phần êm tai thanh thúy. Tại trước bao người, chỉ gặp trên bàn tay Lý Thất Giả nắm một cái khối bảo ngọc cũ kỹ, phía trên có ngàn vạn khe nứt rào thoa, tựa hồ là một khối bảo ngọc như thế từng quẳng xuống đất, té ra thiên đào, đạo vết nứt, nhìn vết nứt này cũng không ít niên đại. Cứ một cái khối bảo ngọc như vậy, chớp động lên quang trạch nhàn nhạt, quang trạch mười phần ôn nhuận cho người ta cái cảm giác an bình. Trước ban này, thời gian như đình chỉ, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người há miệng lớn, cũng không dám tin tưởng mắt mình, cho rằng mình nhìn lầm. Giữa khắc này mọi người ngây dại, bởi trước đó, mọi người đã thử qua tất cả mọi người thất bại, không có bất kỳ người nào có thể từ trong hoàng kim tuyền mò ra gì, ngay cả một hạt cát cũng không có. Hiện tại, tại thời điểm mọi người cho rằng không có khả năng Lý Thất Giả vậy mà từ trong hoàng kim tuyền vớt bảo ngọc, cái này không khỏi quá chấn động lòng người. Sự tính tất cả mọi người làm không được, nhưng Lý Thất Giả lại làm được là một loại kỳ tích khó mà tin. À, trước hết nhất lấy lại tinh thần là Dương Linh cao hứng kêu to một tiếng nói, ta liền biết thiếu gia có thể, thiếu gia tuyệt làm được. Dương Linh thời điểm này thật thở một hơi, không khỏi là mở mày mở mặt để cho vô cùng hưng phấn. May mắn, may mắn, Kim Sử Thái Tử lấy lại tinh thần cũng không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh lầm bầm. Đấy chính là kỳ tích chi tự A. Tại vừa rồi, Kim Sử Thái Tử cũng không có hãi hùng kiếp vía. Vì Lý Thất Giả khẩn trương cực kỳ, hắn cũng không có hy vọng Lý Thất Giả chết tại đây. Hiện tại Lý Thất Giả mẹ mà có thể từ trong hoàng kim tuyền vớt ra một cái trận bảo ngọc, cái này có thể không để cho Kim Sử Thái Tử thở dài một hơi sao? Lão Tổ Tông đem kim đào bàn tròn nhất định có nguyên nhân. Lúc này Thái Tử không khỏi thì thào, Lão Tổ Tông Kim Sử Vương chờ bọn hắn tuyệt không có khả năng tùy tiện đem đào tổ truyền ban cho một người. Bọn hắn bàn cho Lý Thất Giả nhất định bởi Lý Thất Giả có chỗ hơn người. Cho nên, thời điểm này, Kim Sử Thái Tử càng là thủ gấp ý trong Hoàng Thất Kim Sử Vương Triều. Người nhận ra thanh đao tổ này không nhiều, dù sao nó cực kỳ lâu không có xuất hiện qua, đặc biệt là hoàng tử công chúa thế hệ tuổi trẻ càng không biết thanh kim đao. Nếu nói họ không nhận ra kim đao này, so với hắn nói tam đệ. Thiện tài, thiện tài. Thầy đời này nhìn thấy chỗ tay Lý Thất Giả nắm bảo ngọc bất ước hòa thượng tới này mặt tươi cười, lúc này thần thái nghiêm túc, hợp tay chữ thập tuyền một cái tiếng Phật hiệu. Dù không nhìn ra bất ước hòa thượng thế nào tâm tình, nhưng bất ước hòa thượng coi như là trời sập xuống để có thể mặt mũi tràn đầy nụ cười sáng lạn. Vậy mà nghiêm ngặt như thế, cái này nói rõ đối với bất ước hòa thượng đây không phải chuyện đùa. Đây đây, sao có thể? Thấy bảo ngọc trong tay Lý Thất Dạ, lấy lại tinh thần không biết bao người là nghẹn ngào kêu to, thậm chí người hung hăng vuốt vuốt mắt mình, cho rằng mình hoa mắt, nhưng mà bọn họ không có hoa mắt. Lý Thất Dạ đích xác từ hoàng kim tuyền vớt ra một khối bảo ngọc. Cái này quả là kỳ tích nga, có người sợ hãi thàn nói. Chương 5044, ta chính là người hữu duyên nhà. Nhìn Lý Thất Dạ tay cầm bảo ngọc, mọi người nói không ra lời, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung: kỳ tích. Điều đó không có khả năng. Trương Vân Chi hét không khỏi hét một tiếng. Trước đó mọi người thất vọng, không thu hoạch được gì, bao gồm những lão tổ đại giáo cường đại, bọn hắn đều không có cách nào từ hoàng kim tuyển vớt ra đồ vật gì tới. Nhưng hiện tại Lý Thất Gia lại từ hoàng kim tuyển vớt ra bảo vật, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này khiến cho Trương Vân Chi không thể tin, nhưng là sự thật như sắt thép vừa bày trước mặt hắn, là muốn không thừa nhận cũng khó có khả năng. Thật là kỳ tích, hắn là kỳ tích chi tử à. Các học sinh Vân Ninh Học Viện Tích Cảnh này không khỏi là thán phục một tiếng nói xa. Đầu tiên là từ vạn lộ vòng nâng đến cự trùy, hiện tại từ hoàng kim tuyền vớt bảo ngọc. Sự tình mọi người làm không được, hắn lại làm được. Không phải là kỳ tích chi tử là gì? Đây là đạt được thương thiên chiếu cố, thiên chi kiều tử, thiên chi sủng nhi. Ngoài trừ thương thiên sủng nhi, kỳ tích chi tử bên ngoài, ai lấy được cơ duyên lớn vận khí tốt như vậy? Mặt khác, học sinh Ngọc Quyện ở đây là không phải không thừa nhận. Thời điểm tại vạn lưu vong, mọi người không khỏi không đề nổi cự truy. Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay nhấc lên. Hiện tại, mọi người trong hoàng kim tiền cũng không mò được bất cứ vật gì. Lý Thất Dạ lại vẫn cứ mò được bảo ngọc. Tựa hồ lão tiên sao luôn chiếu cố hắn. Bất luận là từ thời điểm nào, Lý Thất Dạ đều là tràn đầy vận khí. Tựa hồ, hắn là kỳ tích thiên tử tử truyền thuyết, giống như không cần tốn nhiều sức liền có thể thực hiện kỳ tích. Cái này chỉ sợ có quỷ đi không trường có vấn đề động tay động chân. Khi lấy lại tinh thần, nhị công chúa nhịn không được lớn tiếng. Tất cả mọi người tại hoàng kim tuyền không thu hoạch được gì, vì cái gì hết? Lần này đến lần khác hắn vớt được bảo ngọc, người thực lực mạnh hơn hắn có rất nhiều, người thiên phú cao hơn cũng vô số kể. Hắn là cái phổ la đại chúng, sao có thể từ hoàng kim tuyền vớt bảo ngọc? Thời điểm này nhị công chúa có chút thất thố, thời điểm nói ra lời có chút cuồng loạn, bởi nội tâm nàng có chút sợ hãi. Mọi người không khỏi nhìn nàng, dù nhiều người là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, so Lý Thất Dạ ưu tú mạnh mẽ hơn, Lý Thất Dạ là hoàn toàn không có cái gì nói. Hết lần này đến lần khác, Lý Thất Dạ lại có thể mò ra được bảo ngọc, quả thực để cho người ta không thể tin. Nhưng đa số mọi người không giống nhị công chúa dạng này không thừa nhận, cũng không giống nhị công chúa dạng này cưỡng đoạt. Dù sao trước bao người muốn lừa con mắt mọi người, đó là sự tình không có khả năng. Huống chi người ở đây đều là không có cảm thấy Lý Thất Dạ động tay động chân. Dù nói mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng khó mà tin tưởng, nhưng không cho rằng Lý Thất Dạ động tay động chân hoặc gian lận, chứ có thể nhận hắn quá tà môn. Có lẽ hắn là người hữu duyên, lại như học sinh học viện tới nói chính là kỳ tích thiên tử. A-di-đà-phật, thiện tài, tiện tài, bất ước hòa tận hợp tay chữ thập, tuyền vật hiệu nói, nơi đều không có bất cứ vấn đề. Hắn lời ra, không nghi ngờ, giải quyết dứt khoát, bất luận đạo hạnh, danh vọng ở đây. Không có bất kỳ người nào có thể so với bất ước hòa thượng, dám khẳng định. Vậy đã nói rõ, Lý Thất Dạ, đích thực là không có động tay chân. Bất ước hòa thượng, lời này giải quyết dứt khoát, bác bỏ nhị công chúa chất vấn, lập tức để nhị công chúa mặt đỏ, tức giận đến run rẩy. Thời điểm này nàng mười phần khó xử, đồng thời trong nội tâm không khỏi sợ hãi. Nhanh đi ra đẩy ra cửa gỗ, nhanh thử một chút. Tại Lý Thất Dạ mò được bảo ngọc, có người không kịp được chờ đợi, Lý Thất Dạ kêu to. Đúng, nhanh thử một chút đẩy cửa gỗ. Còn có cường giả hận không thể thay vào đó nói. Đẩy ra cửa gỗ nhìn xem trong nhà gỗ có bật gì hay không, là có đại bảo tàng. Nói tới đây, cường giả này cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lưu truyền nói nếu có thể đẩy cửa gỗ ra liền có thể trở thành vạn cổ cự phú trong truyền thuyết. Như vậy hiện tại, vô hạn tài phú cách mọi người vẻn vẹn chỉ một cái cửa gỗ mà thôi. Cái này đương nhiên là người ở đây nhịn cũng được hưng phấn. Coi như người không chiếm được bảo tàng khổng lồ trong truyền thuyết nhưng còn mắt thêm qua cũng là chuyện tốt. Dù sao mọi người là không có ra cửa gỗ. Nếu Lý Thất Dạ có thể đẩy cửa gỗ ra, không chừng có thể làm mọi người mở mang kiến thức. Một chút vô hạn bảo tàng, mở mang kiến trúc, kiến thức kỳ tích. Cái này có thể có. Lý Thất Giản nở nụ cười, duỗi lưng hướng nhà gỗ tới. Tại thời điểm hắn hướng nhà gỗ đi đến, toàn quảng trường an tĩnh, không ai biết bao người ngừng thở, cũng không biết bao người khẩn trương. Thời điểm này mọi người, mọi con mắt rơi trên người Lý Thất Giản, ánh mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động. Cách nhà gỗ không xa, nhưng lúc này Lý Thất Giản chậm rãi đi qua, mọi người lại cảm thấy thời gian trở nên dài răng rắc, tựa hồ là ngàn dặm khoảng cách. Cái này có thể không đẩy ra. Thời điểm này có người nhịn không được nói tầm một tiếng, chỉ sợ là có chứ. Cũng có cường giả không phải khẳng định nói, dù sao người đến từ Hoàng Kim Tuyền vớt ra bảo ngọc, không chừng hắn chính là người hữu duyên trong chuyện thuyết kia. Nếu rồi là trước kia mọi người không tin tưởng Lý Thất Giả có hay không, đẩy ra cửa gỗ để mọi người cơ bản. Cái này là cơ bản chuyện không thể nào mọi người, không thể nào đẩy ra cửa gỗ. Lý Thất Giả giờ cái gì làm được. Nhưng hiện tại Lý Thất Giả từ Hoàng Kim Tuyền vớt bảo ngọc, để cái này dao động ý nghĩa. Trong lòng mọi người có lẽ Lý Thất Giả thật có thể đẩy cánh cửa gỗ. Cái này không nhất định đi. Có tu sĩ ôm thái độ hoài nghi nói. Dù sao có nghe đồ nói, năm đó người sáng lập Như Ý Phường là từ Hoàng Kim Tuyền mò được chìa khóa lúc này mới mở ra cửa gỗ. Lý Thất Giả là mò ra được bảo ngọc không phải chìa khóa, cái này không có khả năng mở. Thời điểm này xem như một ít người muốn phủ nhận Lý Thất Giả đều không khỏi dứt khoát, không khỏi do dự. Ta cảm thấy khả năng rất thấp. Dù sao chuyện tốt như vậy có thể từ Hoàng Kim Tuyền mò bảo ngọc là chuyện thiên chi kiêu tử. Đó là để cho thương thiên sủng nghi. Nếu hắn có thể mở cửa gỗ ra đây, chẳng phải là thiên sủng vạn ái vào một thân. Thế làm sao mà thiên tuyển chi tử cái gì? Đây là con ruột lão thiên, chính là thiên tử đi. Có cường giả không khỏi là cười khổ một cái lắc đầu. Thời điểm này cũng có tu sĩ cường giả hướng Nhị công chúa cùng Trương Vân Chi hai người họ nhìn lại. Lý Thất Giả có thể đẩy ra cửa gỗ hay không, đó là mấu chốt trận đánh cược. Mà lại giờ khắc này có người lòng tự nhiên hy vọng Lý Thất Giả có thể đẩy cửa gỗ. Bởi Lý Thất Giả thắng trận cực này, bọn hắn liền nhìn thấy toàn thân Nhị công chúa. Cũng bởi dạng này, một ít tu sĩ trẻ tuổi thanh âm thấp, chính là bọn hắn có thể nghe đang thúc giục gấp rút lấy Lý Thất Giả. Nhanh, nhanh, đẩy cửa gỗ, đẩy cửa, người thắng chắc. Khi Lý Thất Giả hướng nhà gỗ, Nhị công chúa cùng Trương Vân Chi không khỏi vô cùng khẩn trương, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Ý nghĩ duy nhất trong lòng chính là Lý Thất Giả đẩy không ra cửa. Đẩy không ra, không ra, không ra. Từ điều này hai người lòng lặng yên nhớ đến ý nghĩ như vậy. Tại thời khắc lòng bọn hắn ngóng trông kỳ tích phát sinh, Lý Thất Giả đẩy không ra cánh cửa gỗ. Khi Lý Thất Giả tới trước cửa gỗ, dừng bước nhìn nó, không khỏi lộ sáng cười. Cửa này hắn quá quen thuộc, với hắn muốn mở cửa này hoàn toàn không cần cái gì là độ khó. Nhanh đẩy ra nó. Ở thời điểm này có người nhịn không được kêu to lên. Đúng vậy, nhanh đẩy nó ra. Những người khác nhao nhao ồn ào nhịn không được kêu to. Bọn hắn à, muốn nhìn xem trong nhà gỗ có vạn cổ tài sản to lớn gì. Tại thời khắc này Trương Vân Chi cùng Nhị công chúa hai người họ khẩn trương đến ghê gớm, lòng bàn tay là ứa mồ hôi lạnh. Cửa gỗ này chính là chỗ vô thượng trí tôn phong, cũng không phải ngươi có thể đẩy ra. Ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, có thể tương lượng. Nhị công chúa khẩn trương đến ghê gớm, thời điểm này mở miệng, nàng nói lời này là đã động viên tinh thần chính mình, mặc niệm Lý Thất Giả tuyệt đối không ra cửa gỗ, thời điểm cũng muốn đánh kích Lý Thất Giả để hắn chủ động từ bỏ đẩy. Dù sao bạn nhất hắn đẩy ra cửa gỗ, nàng thua trận cực này vậy là hết sức khó coi, nhưng nàng là Kim Chi Ngọc Diệp, tại dưới nhiều người ồn ào, Lý Thất Giả nội tâm làm cái loại suy ngẫm, không có dáng cười nắm chặt. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn một cách mọi người ở ngoài quảng trường cười mồm mỉm nói ra. Các người biết vì cái gì mọi người ở đây không có đẩy ra cửa sao? Bên ngoài quảng trường mọi người an tĩnh nhìn hắn. Có người nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Bởi các người không có dùng đúng phương pháp. Lý Thất Giả ung dung nói. Thật là dùng phương pháp gì mới có thể đẩy cửa gỗ? Thời điểm này không biết bao người muốn phương pháp cụ thể. Nếu như trước đó Lý Thất Giả nói lời này, vậy để cho mọi người không khỏi là chuyện gì đều là xét xì mũi. Hiện tại hắn nói ra, chậm chậm bắt đầu có người tin. Nhớ kỹ phương pháp của ta. Lý Thất Giả nở nụ cười thần thái chân thành nghiêm túc. Hắn nghiêm túc lập tức để cho không ít người lòng chấn động. Thái độ bận bịu đoàn chính ngừng thở nghiêm túc nhìn Lý Thất Giả, nhìn chậm chậm hắn không nguyện ý bỏ lỡ chi tiết nhất cử nhất động, bất kỳ chi tiết nào không nguyện sờ lấy sờ sẩy. Nhiều người nghiêm túc như vậy, Lý Thất Giả cũng không khỏi nộ ra nụ cười nồng đậm nói, ta muốn bắt đầu, các người nhìn cho kỹ. Nói xong hắn xoay người chỗ khác. Muốn bắt đầu, những người khác là tâm thần chấn động, tất cả mắt gắt cao nhìn trên thân Lý Thất Xả. Chương 5045, dạy các người một loại phương pháp mở cửa độc nhất vô nhị. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn chằm chằm Lý Thất Xả không buông tha nhất cử nhất động, không bỏ sót hắn mảy may ảo giác. Thời điểm này Lý Thất Xả đối mặt với cửa gỗ, há miệng, sau đó oảng oảng oảng kêu. Mọi người như bị sét đánh nghe thời, ngốc như gà gỗ. Bắn coi như là nghe lầm, lại lấy tinh thần không sai, không có lầm. Thời điểm này chính hướng cửa gỗ, uông uông uông, học chó sủa, mà một hơi kêu mấy chục âm thanh. Một màn này để cho mọi người khó mà tin. Cái này đùa cái gì chứ, với họ học chó sủa cửa gỗ, cái này không khỏi quá bất hợp lý, quả thật là trêu đùa mọi người. Cái này là đùa gì vậy? Chính là có đại nhân vật thế hệ trước cũng cảm thấy quá bất hợp lý. Chỉ một tiếng vang, ngay tại khi mọi người coi đây là trò đùa, thời điểm còn cho rằng Lý Thất Xả trêu cợt mọi người, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Chỉ gặp cửa gỗ chậm rãi mở, tất cả mọi người ngây dại, lập tức như pho tượng, miệng há lớn, cằm đều đi nhanh rớt trên đất. Mọi người ngây ngốc nhìn cửa gỗ từ từ mở hết. Không biết bao người nhất thời đầu óc trống rỗng, bởi thời điểm này bọn hắn là không có cách nào dùng bất luận từ ngữ hình dung tâm tình mình. Lý Thất Xả bắt đầu học chó sủa, mọi người còn coi rằng hắn đây là nói đùa, cố ý trêu bọn hắn. Nhưng để mọi người nằm mơ nghĩ không đến, chính là Lý Thất Xả kêu mấy chục thanh âm, cửa gỗ lại chỉ một tiếng mở ra, trực tiếp là mọi người choáng váng. Trước đó mọi người đã thử qua các loại phương pháp, lấy công pháp cường đại đánh, có lấy bảo pháp diệu nhất cạnh, không thể là mở cửa gỗ. Hiện tại Lý Thất Xả vẹn vẹn là học tiếng chó sủa, mở được cánh cửa gỗ. Cái này không khỏi bất khả tư nghị quá đi. Đối với một chút đại nhân vật thế hệ thế ra mà nói, bắn cả đời đã chưa trải qua nhiều sóng gió, cũng trải qua không ít sự tình ly kỳ, nhưng trước mắt chuyện như vậy bọn hắn là chưa từng gặp. Cửa gỗ mở ra, trong nhà gỗ lờ mờ, nhưng là bên trong để lộ ra mơ hồ quang mang. Từng sợi quang mang này đang nhảy nhót lấy, tựa hồ dù hoặc lấy người nhịn không được đi vào nhà gỗ. Bởi vì không tính tình huống trong nhà gỗ, mọi người không biết từng sợi quang mang này là bảo vật gì phát ra. Hồi lâu không ít người lấy lại tinh thần, và hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đối với bọn hắn tới nói, hôm nay sự tình kinh lịch quả là quá bất hợp lý. Loại phương pháp này chúng ta dùng qua sao? Có người nhịn không được hỏi đồng bạn bên cạnh mình. Thời điểm này bao người không khỏi cười khổ một cái. Bảo đảm tất cả phương pháp gì đều là có dùng qua, bất luận là bảo vật cường đại đánh cửa, cũng cùng dùng các loại phương pháp xảo diệu nếm thử giải khai phong ấn. Nhưng giống như học chó sủa, phương pháp như vậy bảo đảm đúng là chưa từng thử qua. Không chỉ một màn trước mắt, nếu như có người nói đề nghị học chó sủa mở cửa gỗ nhất định bị người ta chế xíu điên rồi. Cái này nói đùa gì vậy? Học chó sủa liền mở được phong cấm, chỉ sợ là sự tình bọn hắn nghe điều kỳ quái nhất. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Xả học chó sủa liền mở được cửa, giờ lại chẳng có chút nào không hợp thói thường. Sớm biết ta là học chó sủa, có người không khỏi hối hận không thôi. Đơn giản như vậy có thể mở cửa gỗ, vì cái gì ta không nghĩ đến, thật ngu xuẩn. Hối hận không thôi khẳng định không chỉ có một hai người. Nếu bọn hắn sớm biết học chó sủa có thể mở cửa gỗ, đừng nói gọi mấy chục thanh âm, coi như gọi mấy trăm thanh âm bọn hắn đều nguyện ý. À, thiếu gia quá tuyệt vời, ta để biết thiếu gia có thể. Dương Linh hưng phấn hét to một tiếng, nhịn không được nhún nhảy. Ta đã không lời có thể nói. Kim Sử Thái Tử không khỏi cười khổ lắc đầu. Thời điểm này hắn hiểu được trước đó tất cả lo lắng vẽ vời thêm chuyện, Lý Thất Xả cơ bản chính đã tính trước. Xem ra hắn không có kiến thức, thấy không rõ lắm Lý Thất Xả sâu cạn. Ngược lại, điểm này hắn ngay cả Dương Linh cũng không bằng. Mà thời điểm này nhị công trước cùng Trương Vân Trì bọn hắn lập tức mặt trắng bệch, một mảng cho tàn, và hắn nằm mơ nghĩ không tới, vậy mà có thể dùng phương pháp này mở ra cửa gỗ. Lúc đầu đây là một trận đánh cược 10 phần chắc chín. Thời điểm đánh cược ngay từ đầu, bọn hắn liền cho rằng trận đánh cược này bọn hắn thắng chắc, Lý Thất Xả nhất định là đầu người rơi xuống đất. Dù sao mọi người là không thể thành công. Lý Thất Giả dựa vào cái gì thành công? Cái này cơ bản là chuyện không thể nào. Hết lần này đến lần khác, kỳ tích phát sinh trên người Lý Thất Giả. Vận mệnh chi thần khuynh hướng Lý Thất Giả, khiến cho chuyện không thể biến thành có. Kỳ tích khó mà tin nổi cứ vậy phát sinh. Đánh cược 10 phần chắc 9, bán lại thua rối tình rối mù. Cái này khiến cho bọn hắn đều phản ứng không kịp, giống như là nằm mơ, với bọn hắn tới nói là một trận ác mộng. Cái này sao có thể? Tới giờ nhị công chúa nào muốn không rõ sự tình không có khả năng thành công vì cái gì, hết lần này đến lần các vị Lý Thất Giả một cái tiểu phu làm được, cuối cùng là dạng kỳ tích thế nào? Nhị công chúa trăm mối không có cách hòa giải, hoàn toàn nghĩ mãi không rõ. Tiến nhanh đi, tiến nhanh đi, nhìn bên trong bảo tàng dạng gì. Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn nhà gỗ chớp động quang mang, có người không thể đợi. Đối với Lý Thất Giả kêu to, thời này nếu như không phải có người như Ý Phường trông coi quảng trường, sớm có người hận không thể xông vào đem bảo vật trong nhà gỗ chiếm thành của riêng. Đúng, bên trong khẳng định có gì ghê gớm bảo tàng. Nhìn trong nhà gỗ phát ra quang mang nhàn nhạt, đã có người không nhịn được nước bọt chảy ròng ròng. Nhất định bên trong là có bảo tàng có lương. Ngay cả chính Dương Linh cũng không khỏi kinh hô, có chút hưng phấn. Dù sao Lý Thất Giả có thể phát đại tài, nàng cũng theo đó mà cao hứng. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng hắn muốn đi vào, Lý Thất Giả lại nhún vai cười, không có hứng thú, ta cũng không phải muốn phát tài. Nói xong hắn xoay người rời đi. Khi Lý Thất Giả quay người rời đi, nghe cửa gỗ chi một tiếng lần nữa đóng. Cái gì? Mọi người ngây dại. So với hắn học chó sủa mở cửa gỗ còn muốn rung động, mọi người là ngây ngốc nhìn xem hắn. Hắn điên rồi sao? Không ít người nhìn Lý Thất Giả tựa như kẻ ngốc, tựa như nhìn một người điên. Cửa gỗ đã mở ra, vạn cổ bảo tàng trước mắt có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đây chính là cơ hội trở thành vạn cổ cự phú, để cho nhiều người vì đó điên cuồng. Nhưng Lý Thất Giả đã khinh thường ngoảnh đầu, không nhìn một chút, quay người liền đi. Đây là sự tình rung động lòng người cỡ nào? Bao nhiêu người hao tốn vô số tâm cơ, dùng hết khí lực chín châu hai hổ, bọn hắn là muốn mở cửa gỗ đạt được cự phú bảo tàng trong truyền thuyết, nhưng bọn hắn là không thể thành công. Lý Thất Giả mở ra cửa gỗ đã trở thành thiên tri sổ nhi, trở thành kẻ may mắn duy nhất. Nhưng mà hắn đối với bảo tàng lại không có chút nhìn, xoay người rời đi khiến mọi người choáng tại chỗ. Đối mặt với bảo tàng vô tận lại nhìn không một chút. Người như vậy không phải điên chính là đồ đần, bằng không đối với ai bảo tàng không thể hiếu động. Má ơi, người không cần cho ta chứ? Thậm chí có đại nhân vật thế chức nhịn không được phần thân phận hét lớn một tiếng nói, người người này là quá phung phí của trời lãng phí vạn cổ tiên duyên. Tiểu tử này điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn không biết trong nhà gỗ này bảo tàng ý vị thế nào? Nhất thời không biết bao người hối hận vạn phần, bọn hắn đều không thể chính mình có thể hận mình không thể trở thành Lý Thất Giả. Bại gia tử a, bại gia tử, vạn cổ phú dạng này không lấy, lấy ở đâu ra? Bại gia tử dạng này cũng có không biết bao người đau lòng không gì sánh được, nhịn không được mắng chửi Lý Thất Giả. Nhất thời khóc trời đập đất, không biết bao người nhịn không được mắng Lý Thất Giả, đều hận không thể chính mình thay vào đó. Nhưng Lý Thất Giả vẹn vẹn nở nụ cười mà thôi, cơ bản không quan tâm. Thiếu gia chính là thiếu gia, Lý Thất Giả nhìn cũng không nhìn một chút bảo tàng. Dương Linh là choáng tại chỗ, lấy lại tinh thần nàng không khỏi cảm khái, giữa cả thế gian có người quyết đoán như vậy, người có tủ bút lớn như vậy cũng chỉ có thiếu gia nàng, những người khác cơ bản là không có đạt được cảnh giới dạng này. Không thể tưởng tượng nổi, ta liền không lời có thể nói. Kim Sở Thái Tử cũng ngơ ngác nhìn Lý Thất Giả. Qua rất lâu sau đó, hắn lấy lại tinh thần không khỏi thì thào, tưởng tượng không tới vạn cổ phú hào bảo tàng trước mắt dễ như trở bàn tay, liền từ bỏ, nhìn chẳng thèm một chút, cuối cùng là lòng dạ loại nào. Thiện tài thiện tai, bất cứ hòa tượng tài hợp chữ thập đề mị thủy mục, lúc này lời gì không nói, bởi vì hắn biết đây hết thầy đã chú định. Dù hắn thấy ở bất luận kẻ nào đều muốn khắc sâu, nhưng không muốn đi điểm phá, hắn chỉ có thể tuyên một cái tiếng Phật hiệu. Móa nó, người tiền phá của này. Khi Lý Thất Giả đi ra đã có người nhịn không được nói thô tục, thậm chí muốn lên hung hăng một cước đem Lý Thất Giả đạp bay. Coi người không cần đưa cho chúng ta không được sao? Có người đối với hắn nghiến rằng, vạn cổ vũ hào bảo tàng, Lý Thất Giả nói không cần là không cần, sao còn khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi? Bao người nghĩ cũng không được, nó cũng không chiếm được bảo tàng dạng này, bao người là vì đó điên cuồng, không biết bao người nguyện ý vì bảo tàng dạng này mà liều mạng xa. Nhưng bảo tàng trước mắt Lý Thất Giả nhìn chẳng thèm một chút, xoay người rời đi, rõ ràng không để mọi người với hắn hận thấu xương sao. Bại gia tử dạng này coi như là hắn không muốn có thể lấy ra đưa cho bọn họ, không phải là không uổng phí cơ hội sao? Đáng tiếc mọi người hận thì hận, ai cũng không có làm gì được Lý Thất Dạ, chỉ có thể mắng hắn bại gia tử tên điên, lần đầu xuất hiện vậy mà không chút trân quý cơ duyên. Chương 5046, đều cởi sạch đi. Ở thời điểm này, nhiều người khó mà bình tĩnh. Dù sao tại khoảng thời gian ngắn, sự tình Lý Thất Dạ mang đến cho người ta thật quá rung động. Cái này không chỉ bởi hắn là từ Hoàng Kim Tuyền mò ra được bảo ngọc, đẩy ra cửa gỗ, đồng thời hắn bỏ cự phú bảo tàng. Cái này cũng là một dạng cho người ta động dung. Dù không ít người mắng hắn bại gia tử, nhưng lòng nhiều người y nguyên thật lâu không thể bình tĩnh. Dù sao cự bảo phú tàng như thế, ta không cần, đừng có nói. Nhìn một chút, nghĩ một chút, giữa cả thế gian ai làm được? Công chúa điện hạ bọn hắn đâu? Vất vả mọi người nhao nhao lấy lại tinh thần, tưởng chỗ nhị hướng chỗ nhị công chúa cùng Trương Quân Trì đứng, nhưng chỉ gặp vị trí đã trống trơn, bọn hắn không ở đó. Ở nơi đó có người mắt sắc. Từ đám người thấy được nhị công chúa cùng Phi Mã Ngân Thương Trương Quân Trì không khỏi hét. Nguyên lai hai người lấy lại tinh thần thừa dịp mọi người không có lưu ý, muốn lén lén đào tẩu, bỏ trận cược. Bọn hắn không dám động âm thanh, mười phần cẩn thận muốn từ đám người đi, nhưng nghĩ không tới còn chưa kịp chạy liền khóc người ta phát hiện đi. Bị người ta phát hiện, nhị công chúa cùng Trương Vân Chi chỗ nào lo lắng, cũng không sợ bình tung hành tung bại lộ. Bọn hắn đằng không mà lên, nhảy lên bầu trời muốn đạp không mà thoát. Bọn hắn muốn trốn, tới nhị công chúa cùng Trương Vân Chi hai người tung không thoát đi, có tu sĩ nhịn không được hét to. Ở đây nhiều tu sĩ không khỏi nhìn nhau, không ít người nghĩ đến hai người lại bỏ đánh cược như vậy, đây là tổn hại uy danh tông môn. Có cường giả tệ trước không khỏi lắc đầu. Đương nhiên thời điểm này nhị công chúa cùng Trương Vân Chi chỗ nào quan tâm nhiều như vậy. Với bọn hắn tới nói, trước mắt cởi sạch toàn thân so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn, nó là vô cùng nhục nhã, cho nên bọn hắn tình nguyện lựa chọn bỏ đánh cược trốn mất dạng. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bay đến không bằng tốc độ nhanh nhất đào tẩu, Lý Thất Dạ cơ bản đuổi không kịp. A Di Đà Phật, thiện tài thiện tay. Thời điểm này, Bất Ước Hòa Thượng tay hợp chữ thập tuyền một cái Phật hiệu nói ra, hai vị thí chủ đánh cược là đánh cược, không cần thiết nói không giữ lời, thời điểm thí chủ nên thực hiện lời hứa. Nhưng mà nhị công chúa cùng Trương Vân Chi nơi nào nghe được hắn nói, nếu mà muốn thực hiện đã không vụng trộm trốn, và hắn liền không có bỏ trận cược này. Hai vị thí chủ không rèm, người ta đảm bảo để trong mắt à? Bất Ước Hòa Thượng dù không giận nhưng hắn chậm chậm nói tới đó, mười phần có sức mạnh. Còn chưa dứt lời, tay đã xòe ra hướng nhị công chúa cùng Trương Vân Chi hai người đang đào tẩu vào phủ tới. Nhưng nghe phanh một tiếng vang, chỉ gặp hai người song song rơi dưới đất. Dù dùng toàn lực muốn ngút trời mà đi, bay đến trên không đào tẩu, nhưng làm không được, như bồ câu sầy vò rơi trên đất. Hai vị đắc tội. Bất Ước Hòa Thượng tuyên một cái tiếng Phật hiệu, đại thủ bao phủ, nghe phanh một tiếng vang, chỉ gặp nhị công chúa cùng Trương Vân Chi hai người tất cả y phục nháy mắt vỡ nát, nhưng hóa thành phi điệp mà bay. A, lập tức toàn thân không có bất kỳ đồ vật gì che chắn, mặc kệ bản thân muốn dùng thủ đoạn gì để che không có nổi, nháy mắt chân trụi tại trước mắt mọi người xuất hiện. Cái này dọa đến nhị công chúa cùng Trương Vân Chi hai người mặt trắng bệch, hãi nhiên hét. Chớp mắt này nhị công chúa cùng Trương Vân Chi co cẳng chạy, đem khí lực bú sữa mẹ, liều mạng hướng mặt ngoài chạy tới, lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Thời điểm này có cái gì thấy được hai người trần truồng nam nữ giống thì chạy, bằng tốc độ nhanh nhất hướng bên ngoài chạy khỏi nơi đây. Thế cảnh này không ít người hai mắt tỏa sáng, thậm chí có người thổi huýt sáo, có người không khỏi hét lớn một tiếng nói: ta thấy được, ta thấy được, ta thấy rõ ràng, ta cũng thấy. Các tu sĩ trẻ tuổi mắt sáng mở rộng tầm mắt, nhất thời trong đám trẻ vang tiếng thanh âm quái khiếu không nhỏ. Về phần nhị công chúa cùng Trương Vân Chi đào tẩu hận không thể mặt đất nứt ra một đường nhỏ để chui vào. Họ Lý, không giết người ta thế không làm người. Trốn xa xa vang lên thanh âm nhị công chúa gào lớn, cắn răng nghiến lợi. Tại thanh âm này tràn đầy oán độc cùng ai oán, Ai cũng nghe, nếu có cơ hội, nhị công chúa tất đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Nghe lời như vậy, Lý Thất Dạ vẹn vẹn nhún vai, hoàn toàn chẳng để trong lòng. Thiếu gia thật là kỳ nhân. Thời điểm này Kim Sử Thái Tử không khỏi tiến đến kinh tán, không gì sánh được cảm khái, nghĩ không đến có kết cục như vậy, thật để hắn mở rộng tầm mắt rung động. Ngay từ đầu vốn cho rằng Lý Thất Dạ chết chắc, nhưng trên người Lý Thất Dạ kỳ tích phát sinh. Giờ khắc này Thái Tử minh bạch lão tổ tông bọn hắn là không có dễ đem tổ truyền kim đao ban cho người khác. Nếu ban cho Lý Thất Dạ vậy hắn nhất định có chỗ hơn người. Lý Thất Dạ nở nụ cười không có nói gì, nói với Dương Linh: chúng ta về đi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Dương Linh lấy lại tinh thần vội đuổi hướng Lý Thất Dạ. Ta muốn mò hoàng kim tuyền, đẩy cửa gỗ, cho ta 10 lần cơ hội. Lý Thất Dạ vừa đi lập tức nhiều tu sĩ không thể chờ đợi, nhào nhào hướng bất ước hòa thượng sao tiền. Ta muốn 20 lần cơ hội không, 30, cho ta 50 lần. Nhất thời người đầu tích lũy từ đầu, vô số người hướng quảng trường dũng mãnh nào tới. Mọi người là sợ chính mình lạc hậu hơn người, hận không thể chính mình là người đầu tiến vào quảng trường. Dù sao trước đó tất cả mọi người thất bại làm cho không ít người cho rằng bất luận hoàng kim tuyển hay nhà gỗ là không có thu hoạch gì, là uổng phí hết tiền. Hiện tại Lý Thất Dạ thành công mang ý nghĩa hết thảy có khả năng. Càng quan trọng hơn, Lý Thất Dạ không có lấy đi cự phú bảo tàng trong nhà gỗ, mà đồ vật làm mọi người thèm nhỏ nước sãi. Thiện tài các vị thí chủ đừng vội đừng vội. Từng bước tới rất nhiều cơ hội mỗi người đều có. Mới được hòa thượng nhìn trước mắt mình chất thành núi hỗn độn tệ, mừng rỡ lông mày, mắt cười mở, nói là cỡ nào vui vẻ liền có bấy nhiêu vui vẻ. Nháy mắt bán đi vé vào cửa, so với trước đó bán đi là thêm mấy chục lần còn chưa hết. Nhất thời gian ngắn ngủi trong sân rộng đầy ắp người, nhiều tu sĩ cường giả đều có tu sĩ vớt hoàng kim tiền, có người đẩy cửa gỗ. Quảng quảng gâu gâu. Điều kỳ lạ nhất là trong quảng trường chính là tiếng âm thanh chó sủa chập trùng không dứt. Tiếng chó sủa già nua, non nớt, nữ chó sủa, thế nào đều có. Họa này là đồng dạng trồng chất. Người không biết chuyện còn tưởng rằng tại quảng trường này nuôi mấy trăm con cẩu. Tiếng chó chập trùng không dứt dĩ nhiên chẳng phải tiếng chó thật, mà là các tu sĩ cường giả bắt trước tiếng chó của Lý Thất Dạ. Nhưng mà kệ bọn hắn sủa thế nào, kêu có mấy trăm âm thanh, ngàn âm thanh, thậm chí nát họng cửa gỗ nào không nhúc nhích. Sao không mở? Thế cửa gỗ không nhúc nhích tí nào có người không hiểu được. Bọn hắn cũng giống như Lý Thất Dạ học chó sủa. Thời điểm Lý Thất Dạ sủa, cửa động, cửa gỗ tự động mở. Nhưng nào mặc kệ bọn hắn làm thế nào, kêu mấy trăm thanh âm, ngàn thanh âm, mộc văn lại chẳng nhúc nhích. Người không có để cho chúng ta đúng không, Lý Thất Dạ? Trưởng bối nói. Lý Thất Dạ chó sủa là có tiết tấu vận luật, ta nhớ được rõ ràng. Tiếng kêu của hắn là uông uông uông. Người cũng không hoàn toàn đúng, ta nhớ được. Hắn chó sủa âm, hai tay hắn cất vào bụng, ta rõ ràng cảm nhận lực ba động. Hắn lấy đàn điền đại đạo chi lực thúc dục thành âm thanh trùng cách hướng cửa gỗ. Nói xong cách trưởng bối khác làm bộ dáng ôm bụng. Như thế còn chưa đủ tiêu chuẩn, một cách trưởng bối khác nói. Ta nhìn thấy chỗ hắn đứng cách cửa gỗ bà tức rưỡi tấc là vị trí 10 phần coi trọng, hoặc đây là phòng cấm mệnh môn. Nhất thời các loại nghi vấn không ngừng, có người nói, có người lại không ngừng đổi. Người nói thanh âm lại vận luật không đúng, cũng có người nói động tác không có tới nơi tới chốn, còn có người khí lực quá lớn. Tóm lại, tiếng chó sủa chập trùng không dứt, các loại bắt trước đều có. Toàn quảng trường tiếng gió chó sủa ngập tràn chập trùng không ngừng. Nó dạng này vẹn vẹn duy trì vài ngày, người không biết chuyện còn tưởng rằng Như Ý Phường trở thành cẩu thành nữa nhà. Khắp nơi là nghe tiếng chó sủa. Mà về phần bất ước hòa thượng, thù hỗn độn tệ tới mỏi tay, kiếm đầy bát, mà lại Lý Thất Dạ thành ví dụ hắn tuyên truyền thành công nhất, nên người người đều biết Lý Thất Dạ thành công. Vô số cường giả tứ phương tám hướng vượt tới, bọn hắn đều muốn trở thành kẻ may mắn kế tiếp, trở thành người hữu duyên vạn cổ cự phú. Đáng tiếc mặc kệ bọn hắn làm thế nào cố gắng, bất kể nếm thử thế nào đều không một người thành công, không có bất kỳ người nào trở thành người hữu duyên kế tiếp. Nhìn thấy toàn trường là tiếng chó sủa, bất được hòa thượng là đều nín cười, hợp thành tay chữ thập đề mị thủy nhãn, tuyên Phật hiệu, ngã Phật từ bi thiện tài thiện tai. Bất được hòa thượng đương nhiên là không có tin tưởng cái gì, tiếng chó sủa liền mở ra cửa gỗ, lòng hắn rõ. Cơ bản không có chuyện như vậy, cái gì là tiếng chó sủa, mở cửa gỗ hoàn toàn là sự tình nói mò. Hắn nội tâm minh bạch Lý Tất Giả có thể mở cổ gỗ, bởi hắn biết ảo diệu bên trong không phải bởi hắn học tiếng chó sủa. Đương nhiên bí mật này thì hắn bất ước hòa thượng đương nhiên không nói, không phải hắn sao có thể kiếm lời nhiều hỗn độn tệ như vậy. Tương phản, hắn đại lực tuyên truyền Lý Thất Dạ học chó sủa có thể mở ra cửa gỗ chuyện như vậy. Chương 5047, gặp chữ như mặt. Rời khỏi quảng trường, Dương Linh vội đuổi theo nàng cha mối không có cách giải, nói với Lý Thất Dạ: "Thiếu gia, vì cái gì chúng ta không tiến vào nhà gỗ? Đây là bảo tàng vạn cổ cự phú, cái này chỉ sợ không chỉ nàng, nếu là người khác có cơ hội cũng mười phần muốn hỏi Lý Thất Giả." Rõ ràng cửa đã mở, vạn cổ phú hào bảo tàng phía sau, nhưng Lý Thất Giả như cũ từ bỏ không có bước vào, thậm chí là chẳng thèm nhìn một chút. Cái này khó trách để nhiều người mắng hắn bại gia chi tử, thậm chí cho rằng hắn điên rồi, chỉ có mấy kẻ điên làm như vậy. Vạn cổ cự phú bảo tàng ai không tìm đập thình thịch, nhưng Lý Thất Dạ lại nhìn đều không có nhìn nhiều. Cái này để bất luận kẻ nào xem ra đều là không thể tưởng tượng nổi. Dương Linh cũng mười phần không hiểu, nghĩ mãi không rõ Lý Thất Dạ vì cái gì cứ thế mà từ bỏ. Sao muốn đi vào? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Bên trong thế nhưng có vạn cổ cự phú bảo tàng nha, Dương Linh nhịn không được nói ra. Nếu có thể đạt được vạn cổ cự phú bảo tàng, không chỉ là chính mình, chỉ sợ hậu thế đều là ích lợi vô cùng. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Vạn cổ phú bảo tàng, chẳng lẽ trong nhà gỗ không có bảo tàng? Nhìn Lý Thất Dạ nở nụ cười, không biết vì cái gì Dương Linh thấy là lạ, cảm thấy nụ cười là một loại vận vị không nói được. Cái này nhìn người đối với bảo tàng định nghĩa thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhã nở nụ cười nói ra, mỗi người định nghĩa không giống, với nhiều ít người không giống. Đương nhiên, người có thể xưng nó là bảo tàng, thậm chí là vạn cổ cự phú. Đó chính là nói trong nhà gỗ thật có bảo tàng. Dương Linh nội tâm không khỏi bật thốt. Lý Thất Dạ yên lặng gật đầu. Lấy định nghĩa của người đích thực, nó là vạn cổ cự phú bảo tàng. Dương Linh nội tâm không khỏi chấn động. Lý Thất Dạ đây là thừa nhận trong nhà gỗ đích xác có vạn cổ cự phú bảo tàng. Hắn lại từ bỏ, nàng không khỏi bật thốt nói, thiếu gia sớm biết bên trong có bảo tàng. Lý Thất Dạ chỉ là mỉm cười không có trả lời. Thiếu gia là trướng mắt bảo tàng trong nhà gỗ sao? Hồi lâu sau, Dương Linh lấy lại tinh thần không khỏi thấp giọng nói, Lý Thất Dạ không có đi lấy bảo tàng. Có người mắng hắn là bại gia chi tử, cũng có người cho rằng hắn điên, nhưng Dương Linh lại không cho là vậy. Nhưng Lý Thất Dạ dĩ nhiên không phải tên điên. Lý Thất Dạ từ bỏ bảo tàng trong nhà gỗ thời điểm này, Dương Linh lòng có một cái ý nghĩ to gan. Hắn sở dĩ bỏ bảo tàng bởi vì trướng mắt cái bảo tàng trong nhà gỗ, khiến nàng nội tâm càng không khỏi rung động. Tại bao người xem đó là vạn cổ cự phú bảo tàng, trong mắt Lý Thất Dạ đối với nó không phải bảo tàng gì. Nghĩ nhiều vậy làm gì? Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, đây chẳng qua là mồi nhử mà thôi. Mồi nhử? Dương Linh ngơ ngác lĩnh ngộ không được nói, tại sao bảo tàng là mồi nhử? Với nàng vấn đề, Lý Thất Dạ không có trả lời, vẻn vẹn nở nụ cười. Lý Thất Dạ không có trả lời vấn đề, Dương Linh cũng không hỏi tới, nhưng nàng y nguyên hiếu kỳ hỏi, như vậy bảo ngọc đâu, nó là hiệu giọng dụng gì? Nói xong nàng là tăng thêm nhìn qua Lý Thất Dạ. Vạn cổ cự phú bảo tàng Lý Thất Dạ không có nhìn nhiều, mà bảo ngọc Lý Thất Dạ lại mang đi, đồ vật hắn muốn đó nhất định không thể coi thường. Có lẽ Lý Thất Dạ từ đầu đi vớt hoàng kim tuyền chính là vì khối bảo ngọc này, nên Dương Linh đều muốn biết khối bảo ngọc này đến tuột cùng là diệu dụng gì. Cho người xem, người lại xem không hiểu. Lý Thất Dạ cười một tiếng đem bảo ngọc ném vào tay Dương Linh. Nàng nội tâm không khỏi nho nhỏ kích động một phen, tỉ mỉ nhìn bảo ngọc trong tay, lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Khối bảo ngọc này thoạt nhìn là một khối ngọc cũ, tựa hồ nó đã từng trải qua. Bởi vì phía trên bảo ngọc lít nhà lít nhít vết nứt, vết đất tinh tế nhìn như đạo văn. Một chút khối bảo ngọc dạng này nắm trong tay để cho người ta lo lắng hay không dùng lực bóp một chút sẽ vỡ nát. Đây là vật gì? Dương Linh hoàn toàn nhìn không rõ bảo ngọc ảo diệu. Nếu lấy nàng xem ra vẻn vẹn là một khối ngọc cũ cất, một tọa độ thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Tọa độ? Dương Linh kinh ngạc một chút không khỏi, tọa độ gì? Lý Tất Dạ cười cười không có trả lời, thu hồi bảo ngọc nhàn nhạt nói ra, trở về đi. Dương Linh liền không có hỏi nữa, nàng minh bạch Lý Thất Dạ đến Như Ý Phường không phải tùy tiện đi dạo, hắn là ôm mục đích mà tới. Về lại tiểu viện Lý Thất Dạ là phòng không gian gian phòng Lý Bảo Ngọc, nhìn nó Lý Thất Dạ nhẹ thưởng thức, không có động thủ lập tức mà tựa như lâm vào hồi ức. Cuối cùng hắn miệng phun chân ngôn, tay tách quang mang, thời này chỉ gặp Bảo Ngọc, theo đó nở rộ từng sợi quang mang. Khi từng sợi quang mang tỏa ra tựa như mở ra toàn bộ không gian, nghe được răng rắc một tiếng vang, thời điểm này Bảo Ngọc tách ra quang mang vậy mà thoáng cái vỡ nát, tựa như lực lượng vô cùng cường đại nháy mắt đem nó chấn thành một mịn. Lý Thất Dạ thổi một cái, bột mịn theo gió phiêu tán. Chính Lý Thất Dạ nói đó là tọa độ, một cái không gian tọa độ đương nhiên để cho người ta không thể hiểu. Liền trong chớp mắt chỉ gặp tọa độ không gian quang mang lóe như chớp động, một cốt thủy triều soạt tiếng nước vang nháy mắt đem Lý Thất Dạ cuốn đi. Lý Thất Dạ theo độ không gian biến mất, phòng không khỏi không có bất cứ thứ gì biến hóa, tờ hồ sự tình gì đều không có phát sinh. Bị tọa độ không gian cuốn vào bên trong đó, đó là một cái vô tận tọa độ không gian neo vị. Tại trong đó, mặc kệ ngươi là người cỡ nào cao siêu, nếu như không thể đi đúng neo vị, chỉ sợ đều vĩnh viễn mê thất tại neo vị này. Tại vô tận neo vị, Lý Thất Dạ lần nữa là một lần nhảy vọt tại trong tọa độ này tới tọa độ khác, nhảy vọt mà đi, vượt qua không gian này đến không gian khác. Cuối cùng nghe ông một tiếng vang, mắt Lý Tất Dạ sáng, nhảy ra neo vị thân tại một địa phương độc nhất vô nhị. Sơn phòng vẫn như cũ, trời chiều chiếu xéo, hết tẩy tựa hồ không có biến hóa. Tựa hồ từ xưa tới nay nó đã tồn tại, dù là trải qua hủy thiên diệt địa, nó sừng sững không ngã. Đương nhiên, nơi này là một cái bí ẩn, không ai biết nó ở đâu, không ai biết nó thế nào tồn tại. Mà người biết nó lại lác đác không có mấy. Nó vẹn vẹn là tồn tại trong truyền thuyết. Thậm chí có người hoài nghi cơ bản là không có nơi này. Két két két thanh ngầm vàng, cửa đá mở, Lý Thất Dạ cười cười đi vào. Đây là một cái bảo khố. Trong bảo khố có dấu đế mái không hết bảo tàng. Cái gì binh khí vô địch, tuyệt thích công pháp vạn cổ chi thuật, thiền hòa tiền chân, thần tài tiên liệu. Nơi này cất dấu có chân tiền thần vật, đó là làm cho không người tưởng tượng được. Tùy tiện một cái kiện lù lạc trong nhân tế sẽ nhắc đến gió tanh mưa máu. Cái này như Lý Thất Dạ nói trong nhà gỗ, gọi là vạn cổ cự phú, vẻn vẹn là môi nhử. Trong mắt thế nhân, nó cùng bảo khố trước mắt là cỡ nào chẳng ý nghĩa. Không sai, bảo khố trước mắt chính là một trong bí khố của Lý Thất Dạ, cất giấu vô số tiền bình thần vật. Nhưng đối với bảo vật tiền chân này, Lý Thất Dạ chẳng nhìn nhiều, vẹn vặn nhẹ nhàng đi xa, đi được đến không chậm hưởng thụ quá trình. Hắn không cần xem, dụng tâm cảm thụ, mỗi cái vị trí là ký ức đặc biệt. Cuối cùng, hắn đến hàng quấy, nơi trưng bày một cái loạt giá gỗ, phong ấn một bản công pháp bí kíp kinh thế. Cuối cùng Lý Thất Dạ tại trong loạt giá sách dừng bước, trên hàng giá sách này trưng bày bao nhiêu công pháp kinh thế hãi tục. Tại tục nghiên xem bất kỳ công pháp gì đều có thể cử thế phù địch. Nhưng đối với bí kíp công pháp vô song, Lý Thất Dạ không xem một chút, mắt rơi vào trong hộp sắt thật lâu không xê dịch. Nhìn hộp sắt thật lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới đem hộp sắt lấy ra. Hậu viện bảo khố, ghế đại sự như cũ. Ghế đại sự như cũ có thanh đằng vườn quanh, gió nhẹ phè phẩy, một cái buổi chiều hài lòng pha trà lật sách xem tịch. Từ từ phẩm vị thời gian tản nhiên là hưởng thụ tốt đẹp giường nào. Lý Thất Dạ ngồi đó, bàn tay nhẹ đập lên, nhẹ vỗ hộp sắt, hắn chờ mặc không có lập tức mở hộp sắt. Hộp sắt này là giản văn tâm lưu cho hắn, hắn luôn không mở, thậm chí lúc rời cửu giới đều chưa mở, chỉ đem nó lưu tại bí khố. Giản văn tâm trí tuệ như biển, một cái nữ nhân hiểu rõ âm nha, nàng cho âm nha lưu lại hộp sắt. Lý Thất Dạ một mực chưa mở bởi nhiều thứ vốn là không thế nào, cũng vốn không nên tồn tại, nhưng hiện tại có nhiều thứ cải biến. Nhẹ nhàng hắn vuốt ve hộp sắt, cuối cùng Lý Thất Dạ mở ra hộp sắt, đặt trên hộp sắt chính là một phong thư. Phong thư không có bất kỳ văn tự, phong thư bị phong ấn, chỉ có nhân tài biết được nó mới có thể mở. Lấy ra tin, trên giấy bốn chữ sôi nổi, gặp mặt, gặp chữ như mặt, gặp chữ như mặt, thấy bốn chữ này, tìm. Hai tay không khỏi run một cái, riêng bốn chữ này là lập tức nắm tim Lý Thất Dạ. Đúng vậy, gặp chữ như mặt. Năm đó cô nương kia hiểu hắn là biết hắn như vậy tại thời đại đó còn một cách cường cường là Hồng Thiên. Có cùng Hồng Thiên, chữ như kỳ danh phiêu nhiên đi ở chân trời, mà cô nương này kia giản văn tâm lưu tại cửu giới, lựa chọn nhân sinh chính mình. Nhìn bốn chữ này, trước mắt không khỏi hiện lên gương mặt cô gái kia, nụ cười của nàng, thậm chí là nghe được thanh âm của nàng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.